Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 347, linh hồn đại thiết cắt thuật, góc truyện audio.com, huỳnh hỏa ánh sáng, buồn cười, nhìn thấy kia vạn hỏa táng hồn trận pháp không hề chống lại hiệu quả kia, Âm Bình khuôn mặt lên cười nhạt càng sâu, bàn tay bỗng nhiên một chảo, kia một đạo linh hồn chi hỏa đó là thật nhanh bành trướng ra, hóa thành một con màu xám hỏa diễm, bàn tay to hung hăng quay Tiêu Viêm bắt qua đi. Cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết. Thình thịch, tại nơi Âm Bình hạ sát thủ giờ kia, phía dưới bản mạng thế thân cũng là bỗng nhiên một bước mặt đất, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến Tiêu Viêm đi, trường phong như đao, sắc bén dị thường. Hầu như là ở trong thời gian ngắn kia, Âm Bình thế tiến công đó là triệt để triển khai, hơn nữa bản mạng thế thân hoàn mỹ phối hợp, trực tiếp là đem Tiêu Viêm nhân hiểm cảnh tám tinh đấu đế cùng bản mạng thế thân ra đứng lên, kia thế nhưng gần như hoàn mỹ bản sát thủ. Nguy hiểm khí thức bao phủ trái tim Tiêu Viêm, sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng, bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích lần nữa hiện lên ra, sáng chói kim quang, chậm rãi quanh quần phía xích thân trên, kia một đạo long văn, phảng phất cũng là ở đây khắc chậm rãi du động lên, một cổ trước đây chẳng bao giờ xuất hiện quá kỳ lạ ba động, từ xưa tỉnh trong vòng tỏa ra ra. Hôm nay dị hỏa tuyên cổ xích tại dung hợp hai thanh ngăm đen tuyển có khắc thần bí cổ triện thước đo, mới vừa rồi có thể triệt triệt để phát huy ra nó uy lực. Cổ xích vào tay Tiêu Viêm, trong lòng cũng là nảy lên một cổ dũng cảm, này một năm đến, hắn một mình theo kia tứ huyết chi địa lịch lãm đến viễn cổ không gian trong, trải qua vô số lần xanh xanh chết tiệt, cường như kia viễn cổ thiên long bộ tộc kia đẳng tồn tại, cuối cũng là bị hắn tính toán, một cái vị Âm Bình, vị tám tinh đấu đế mà thôi, có thể nại hắn như thế nào? Man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất. Man hoang thể, trầm thấp tiếng quát ở đây khắc tự Tiêu Viêm trong lòng bạo phát mà khai, chợt tùy theo mà đến, là kia một loại dị thường kinh khủng cường đại lực lượng. Cửu kỳ, Tiêu Viêm thân hình như thương bàn thẳng tắp, hắn cả người ra ở đây khắc đều chuyển hóa thành vàng óng ánh vẻ, thậm chí, ngay cả kỳ thân thể tất cả bộ vị cũng là tại chậm rãi bành trướng đứng lên, cơ thể mở rộng gian, phát sinh một loại kẻ khác tim đập nhanh cửu kỳ thanh âm tùy theo, còn có một cổ không gì sánh được thê lương khí tức xuất hiện, có thể dùng này phiến thiên địa đều là trở nên thê lương rất nhiều. Ngắn hơn 10 giây thời gian, Tiêu Viêm thân thể, xanh xanh cất cao bán trượng, nhìn qua dường như một cái tiểu cự nhân bàn, tuy rằng thân thể hắn cũng không có trở nên cơ thể dường như thiết ngật đáp bàn đột khởi, nhưng nhâm ai đều là có thể cảm giác được rõ ràng, kia cụ thân thể xuống, lúc này bắt đầu khởi động phía hạng đáng sợ lực lượng. Ào ào, Tiêu Viêm song quyền chậm rãi nắm chặt, cả người cơ thể lặng lẽ rung động, một cổ vô hình kình phong, dường như cuồng phong bàn, vờn quanh phía quanh thân, lệnh rỗi rãnh khí phát sinh dòng nước bàn âm hưởng. Đây là Tiêu Viêm lần đầu đồng thời đem vị man hoang thể thi triển đến đỉnh kia, nơi đạt được hiệu quả, đích thật là xa này ngoài nha hắn dự liệu. Trong cơ thể lực lượng gào thét, Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo rít gào, kia đằng rít gào, giống thực chất bản âm ba, đúng là trực tiếp đem quanh mình cây cối nhổ tận gốc. Ê nhiên, văn, cút cho ta, Tiêu Viêm nhãn thần cuồng. Góc truyện audio.com. Nhiệt trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là tại kim quang bạo tuôn hạ bành trướng mấy lần, kim quang bắt đầu khởi động, cuối cùng trực tiếp là mang theo oanh bạo tất cả bá đạo kình phong, hung hăng chém ra, đồng thời tại nơi bạo lực mà đến bản mạng thế thân thể trên. Chuyết, thanh thúy thanh âm, nương theo cháy hoa tại giữa không trung bạo phát ra, một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong ba động điên cuồng theo giữa không trung mang tất cả mà khai, kia bản mạng thế thân kia cứng rắn không gì sánh được trong ngực lại trực tiếp là bị xanh xanh tạp phải ao hãm một ít, cổ xích trên cường hãn lực lượng, cũng là đem nó hung hăng tạp hạ xuống địa, trên mặt đất oanh ra một cái hơn 10 trượng khổng lồ hố sâu. Suy, một kích xanh xanh oanh lui kia bản mạng thế thân, Tiêu Viêm thân hình lần nữa trước đạp, sắc bén xích phong, không chút do dự huy nện ở kia đoàn linh hồn chi hỏa trên. Xèo xèo, kim sắc năng lượng ở đây khắc hùng hồn bộc phát ra đến, cùng kia linh hồn chi hỏa điên cuồng ăn mòn phía, phát sinh chói tai âm hưởng. Cho ta phá, lúc này Tiêu Viêm dường như thiên thần, dị thường hung hãn, kim sắc năng lượng mang theo từng đạo lôi hình cung bạo phát mà khai, trực tiếp là xanh xanh đem kia một đoàn linh hồn chi hỏa chấn đắc bạo tạc mà khai, chợt thân hình chợt lóe thẳng hoa tông. Nguồn, dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hám thiên địa, dị hỏa tuyên cổ xích vạn xích toái hư không. Giữ tợn năng lượng đại xích cùng với nộ mãng đồng thời xuất hiện, mang theo phía đầy người sắc bén xích mang cùng với bá đạo lực lượng, nhanh như thiểm điện bàn oanh hướng về phía kia Âm Bình. Mà ngay Tiêu Viêm xích mang điên cuồng oanh hướng kia Âm Bình giờ, phía sau nhưng là rồi đột nhiên truyền đến phá tiếng gió thổi, chỉ thấy phải kia lúc trước bị đánh bay bản mạng thế thân, lại là lần nữa hãn bất úy chết vọt tới, kia lóe ra phía sắc bén sáng bóng trường đao, kẻ khác không dám không nhìn. Hừ, như vậy thời khắc Tiêu Viêm ánh mắt chợt lóe, chợt một đạo cái bóng cũng là rồi đột nhiên tự kỳ tự mình nạp giới trong lược ra, sau đó cùng kia bản mạng thế thân hung hăng chạm vào nhau. khôi lỗi, này khôi lỗi, chính là 6 tinh đấu đế khôi lỗi, là Tiêu Viêm lúc trước đánh chết kia thất tinh đấu đế thu được mới vừa rồi một mực luyện hóa kia lưu lại tại nơi khôi lỗi trên người một tia dấu vết hiện tại, này khôi lỗi, thuộc về hắn Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viêm triệu ra kia đạo cái bóng giờ kia âm bình trong mắt cũng là xẹt qua một mặt kinh dị vẻ, nhưng mà này kinh dị còn chưa khuếch tán ra, Tiêu Viêm hung hãn công kích đã dường như một cơn lốc bàn tới người. Oanh, hùng hãn thế tiến công cực kỳ tinh chuẩn oanh tại kia âm bình thân thể trên, sau đó, người sau thân thể đảo bắn xuống, trên mặt đất trà ra khỏi một đạo sắp tới 100 mét thâm ngân, ven đường đại thụ cũng là trực tiếp bị Nghiêu Sinh đánh gãy. Sắc bén công kích đều chút xuống tới âm bình thân thể trên, nhưng Lâm Động đầu mi nhưng là chậm rãi nhíu lại, linh hồn đại thiết cắt thuật. Mà cũng ngay Tiêu Viêm cho mày gian, âm bình kia lạnh lẽo thanh âm cũng là rồi đột nhiên vang lên, chợt một cổ khiến phải Tiêu Viêm đều cũng có ta động dung linh hồn ba động, chợt tự kỳ nơi tại vị trí bạo phát ra. Hưu, tại Tiêu Viêm nhãn thần ngưng trọng nhìn kỹ hạ của ngươi công kích đích xác rất mạnh, bất quá ta có cái này. Kia âm bình sắc mặt có chút dữ tợn, hắn bàn tay chợt một bả xé mở quần áo, lộ ra phía. Góc truyện audio.com Dưới nơi mặc nhất kiện vàng sẫm sắc nội giáp, tại nơi nội giáp thượng có hùng hồn năng lượng ba động, lúc này, ở bên trong giáp trung tâm chỗ, xuất hiện một ít vết sâu, nghĩ đến hẳn là lúc trước Tiêu Viêm công kích nơi dẫn đến, nhưng hiển nhiên, loại trình độ này công kích cũng không có biện pháp công phá này nội giáp phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được này nội giáp phòng ngự, đến tột cùng ra sao đẳng kinh khủng. Nhìn kia ba quang lưu động nội giáp, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là từ từ âm trầm, hắn nhận ra thứ này, này nội giáp là một cái đỉnh cấp phòng ngự đồ vật. Có thứ này, coi như là cùng giới khác 8 tinh đấu đế cường giả công kích đều không thể đối kia âm bình tạo thành quá lớn thương tổn, người kia thân gia quả thực chính là quá dày. Tiểu tử, ngươi xong đời. Cách chương.